Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 795. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, nam nữ chính của chúng ta đến rồi. Chu Hồng tinh mắt nhìn thấy hai người, lập tức nhiệt tình vẫy tay. Mau lại ngồi đi, cô Ôn đang nói chuyện với chúng ta về nhạc chủ đề đấy. Đường Dịch nở nụ cười. Trước đây vẫn đợi Thời Niệm đến thăm trường quay. Thế nào rồi, tiến độ nhạc chủ đề ra sao? Giang Tùy đi theo cô đến bên Chu Hồng, còn chưa kịp ngồi xuống, lối vào phim trường lại có thêm hai người bước vào. Trương Hải mặc vest, phía sau đi cùng một cô gái trẻ, cô ta mặc chiếc váy trắng hở vai, khuyên tai lấp lánh dưới ánh đèn. Nhìn thấy Ôn Thời Niệm, Trương Hải rõ ràng ngẩn ra, dường như không ngờ cô lại ở đây. Ôi, đây không phải Ôn Nguyệt sao? Chu Hồng kinh ngạc đứng dậy, trên mặt hiện lên nụ cười chuyên nghiệp. Cơn gió nào đã đưa vị idol đang nổi này đến đoàn làm phim của chúng tôi vậy? Là đến thăm ai à? Tôi không đến thăm ai cả. Ôn Nguyệt cười vẻ ngây thơ vô hại. Nhà sản xuất Trương đang tìm nhạc phim cho bộ phim, nghe được bản demo của tôi, thấy rất phù hợp, nên đưa tôi đến đây để giao lưu với mọi người, tìm hiểu kịch bản, tiện cho việc sáng tác sau này. Trương Hải đẩy gọng kính vàng, khẽ ho một tiếng. Đúng vậy, nếu như cô Ôn thực sự không thể điều chỉnh trạng thái, thì ca khúc của Ôn Nguyệt này có thể xem xét làm phương án dự phòng, trực tiếp dùng làm nhạc chủ đề. Lời này vừa nói ra, không khí trong trường quay tức thì trở nên có chút vi diệu. Chuyện tìm phương án dự phòng để chuẩn bị hai mặt, Trương Hải đã nói rõ khi ký hợp đồng với Ôn Thời Niệm. Ôn Thời Niệm cũng đã đồng ý, tuy nhiên, không ai ngờ rằng phương án dự phòng này lại trùng với thời gian Ôn Thời Niệm đến thăm trường quay. Những mối quan hệ phức tạp sâu xa giữa Ôn Nguyệt và Ôn Thời Niệm, những người khác có mặt không biết, nhưng Giang Tùy thì lại tường tận. Cô khẽ liếc nhìn Ôn Thời Niệm một cách không để lại dấu vết. Người sau vẫn cúi đầu, chỉ có những ngón tay nắm chặt kịch bản hơi siết lại. Tiểu thư Ôn Nguyệt không phải mới ra mắt với vai trò trung tâm nhóm nhạc nữ vào năm ngoái sao? Giang Tùy hai tay đút túi quần, giọng điệu mang theo vài phần trêu đùa. Nhanh như vậy đã có thể tự sáng tác ca khúc rồi. Ôn Nguyệt mỉm cười ngọt ngào, cằm hơi nhếch lên, giọng điệu có chút kiêu hãnh. Thầy Giang không biết đó thôi, tuy em mới ra mắt không lâu, nhưng bố em là ca sĩ nổi tiếng trong nước, mẹ em là nghệ sĩ piano, em học nhạc không phải chỉ 1-2 năm đâu à? Chu Hồng ngạc nhiên. Ồ, hóa ra là một gia đình âm nhạc à? Thảo nào, trẻ tuổi mà tài năng quá. Ôn Nguyệt cười gật đầu, rồi đi đến trước mặt Ôn Thời Niệm. Cô Ôn, năm ngoái khi em tham gia tuyển chọn, cô vẫn còn là giám khảo trên sân khấu. Ai ngờ chưa đầy 1 năm, chúng ta lại có thể cùng viết nhạc cho một bộ phim. Những người khác không biết mối quan hệ giữa Ôn Nguyệt và Ôn Thời Niệm, chỉ cho rằng lời này của Ôn Nguyệt là để ôn lại chuyện cũ. Nhưng Giang Tùy lại nhận ra sự châm biếm ẩn sau giọng nói tưởng như ôn hòa của cô ta. Đây không phải là sự cảm thán, đây là lời mỉa mai. Trước đây cô làm giám khảo của tôi thì sao? Đoàn làm phim mà cô được chọn, tôi cũng sắp có bài hát trong đó rồi. Trương Hải đẩy kính, tôi suýt nữa quên mất hai người còn có duyên như vậy. Ôn Nguyệt, hay là cô cho mọi người nghe bản demo đó của cô đi. Biết đâu cô Ôn còn có thể cho cô vài lời khuyên chuyên nghiệp. Ôn Nguyệt nghe vậy không hề tức giận, ngược lại còn gật đầu mạnh. Em cũng nghĩ vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu rồi không được nghe cô Ôn nhận xét, nhớ quá. Cô ta lấy điện thoại từ chiếc túi nhỏ, thành thạo mở một tệp âm thanh, hắng giọng nói. Đây là một đoạn giai điệu do chính em sáng tác, chưa có lời. Mọi người cứ nghe thử nhé, cách chương.